Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Tiến lên, mênh mông trên đại dương bao la. Cuồng phong cuốn sạch lấy mây đen. Tại mây đen cùng biển cả ở giữa, có một đầu to lớn hắc ngư, giống màu đen tàu ngầm, ở trong biển tùy ý ngao du. Hắn khi thì đem đầu bại lộ tại trên mặt nước, khi thì lặn vào trong biển, sát mặt biển đi nhanh. Hắn phóng tới sóng biển, đem bọt nước đánh nát. Hắn đón mưa to, không sợ cuồng phong. Hắn từ không lùi bước, càng sẽ không dừng lại. Ở hai mắt của hắn bên trong, người có thể nhìn thấy thăm dò, kỳ vọng cùng kích động. Mây đen càng ngày càng thấp, phảng phất nặng nề tường thành, hướng về phương này khuynh đảo. Thiểm điện từ phía chân trời hạ xuống, lưu lại hào quang sáng tỏ, chiếu sáng con đường phía trước. Tại ầm vang rung động tiếng sấm bên trong, hắc ngư xông về phía trước, tới gần, cao ngất Rivers Mountain xuất hiện tại trước mặt, như to lớn màn trời, đem vùng biển này bao phủ. Hắc ngư hướng phía dãy núi phóng đi, càng ngày càng gần, một đầu rộng rãi thủy đạo, dọc theo ngọn núi, hướng lên bầu trời lan tràn. Oanh, Hạ Thu xông lên thủy đạo, bị nước biển cuốn sạch lấy, dọc theo thủy đạo xông lên phía trên đi, bò ò, theo sát phía sau, cũng tới thủy đạo lối vào chỗ, hai bên thì là cửa đá khổng lồ, thường cách một đoạn khoảng cách liền xuất hiện, chừng mười mấy phiến, mỗi cái cửa đá trên cây cột, đều vẽ khắc lấy mọc ra sắc bén răng sấu cá, cửa đá cây cột rất thô, một cây liền có rộng 4-5 mét, không tốt, Hạ Thu xông quá mạnh, đánh tới cột đá, quay người. Hạ Thu có chút lệch xoay người, tiếp tục hướng phía trước sông, dọc theo thủy đạo, một đường đi thẳng, nhưng là ngay lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, phanh, bò ò, đâm vào trên trụ đá, thân thể nghiêng một cái, hướng về phía dưới vạch tới, tên ngu ngốc này, Hạ Thu giận không chỗ phát tiết, bò ò, trượt xuống dưới. Nó vuốt to lớn vây ngực, chỉ có thể chậm lại hạ xuống tốc độ. Phanh, bò ò, đã rơi vào hải dương. Phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Thủy đạo thủy thế rất gấp, cũng rất rộng rãi, nhưng là cùng thuyền biển không giống. Hạ Thu cùng bò ò, không cách nào lợi dụng gió. Bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ xung lực, dòng nước lực lượng. Tăng thêm tự thân thể uốn éo, xông lên phía trên đi. Một khi thân thể đình trệ, dựa vào dòng nước, không cách nào đem bọn hắn thân thể khổng lồ mang theo đi lên. Bất đắc dĩ, Hạ Thu chỉ có thể dừng thân hình, mặc cho thân thể rơi xuống, đi tới bò ò, bên người, cái sau tội nghiệp nhìn xem chính mình. Đi theo ta, Hạ Thu muốn hướng lấy hậu phương bơi đi. Bò ò, theo sát phía sau, bọn hắn cùng một chỗ đón sóng biển, hướng về sau bơi một khoảng cách, sau đó đi vào hải lưu, cùng một chỗ gia tốc, lần nữa phóng đi, Hạ Thu tốc độ rất nhanh, kéo ra lấy cùng bò ò, khoảng cách, bò ò, thấy cảnh này, vội vàng tăng thêm tốc độ, lần này bọn hắn xung kích tốc độ, so với lần trước nhanh hơn. Oanh, Hạ Thu cùng bò ò, lần nữa xông vào thủy đạo, hướng thượng du đi, Hạ Thu tại bò ò, phía trước khoảng 15 mét, đây là hắn gia tốc kéo ra nguyên nhân, phòng ngừa mình ngăn trở hắn ánh mắt, xông, rất nhanh, Hạ Thu cùng bò ò, liền xông qua cửa đá chỗ, xung lực còn chưa dừng lại. Tiếp tục hướng bên trên, Hạ Thu bãi động thân thể, đáp lấy thủy thế hướng lên, càng ngày càng cao, bò ò, cũng là như thế, theo sát phía sau, không có hạ xuống tư thế. Oanh, Hạ Thu trực tiếp xông lên thủy đạo, đến đỉnh núi, nơi này nước biển, bắt đầu hướng về một đạo khác thủy đạo hội tụ. Tại Rivers Mountain, có 5 đầu thủy đạo, 4 truy cập. Bên trên đến từ Tứ Hải, Hạ tiến vào Grand Line. Đến đỉnh núi, cơ bản không cần dùng sức. Theo nước biển lưu động từ thủy đạo xuống dưới là đủ. Nhưng là Hạ Thu chống đỡ vách đá, kẹp lại thân hình của mình. Đỉnh núi lưu lực cũng không tính lớn, mà lại tương đối bằng phẳng. Hạ Thu còn có thể ngăn cản. Bỏ ò, đi lên sao? Nếu là hắn lên không nổi, mình còn muốn xuống dưới giúp hắn. Ngay tại Hạ Thu trần chờ không chừng thời điểm, bịch một cái, bỏ ò, lên đỉnh núi, đâm vào Hạ Thu trên thân. Bỏ ò, yên bình thân thể, nửa người trên ép xuống, xông lên về sau, vừa vặn thọt tới Hạ Thu, bén nhọn sừng trâu, vừa vặn đâm trúng Hạ Thu phần đuôi. Ti, Hạ Thu chỉ cảm thấy phần đuôi đau xót, liền cùng bỏ ò, cùng một chỗ, thuận biển chảy đi xuống. Bỏ ò, phía trước, Hạ Thu ở phía sau, dọc theo thủy đạo trượt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rivers Mountain dưới có A Bố, cũng không nên đụng vào hắn. Siêu, Hạ Thu cùng bỏ ò, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách mặt biển cũng càng ngày càng gần. Kia là, Hạ Thu nhìn thấy ở phía dưới hải dương cách đó không xa. Một đầu to lớn cá voi đứng vững ở đó. Đầu ở phía trên, hòn đảo Kình Lơ Bun, hắn sinh ra ở Tây Hải, bản là quần cư động vật, gặp băng hải tặc Rumba, đi theo đi tới Grand Line. Nhưng là bởi vì Grand Line quá mức nguy hiểm, cho nên băng hải tặc Rumba đem Lơ Bun đặt ở mũi song tử. Ước định 3 năm sau trở về gặp mặt, nhưng là thẳng đến 50 năm về sau, băng hải tặc Rumba đều không có đến. Mà băng hải tặc Rumba cũng chỉ có ăn hoàng tuyền trái cây Brook sống tiếp được. Lơ Bun thân hình to lớn, một con mắt liền so Going Merry lớn mấy lần, đường kính chỉ ít có khoảng 30 mét, mà dựa theo con mắt tỷ lệ, hắn thân dài tại 1000 mét trở lên, là cái chính cống quái vật khổng lồ. Thậm chí tại bụng của hắn có một mảnh hồ nước, một cái đảo giữa hồ, mà lại trong hồ có thể dung nạp một cái thân mình dài khoảng 30 mét. Tính cả voi, chỉnh thể chiều dài tại 60 mét trở lên con mực đại vương. Nhưng là hắn trời sinh tính thiện lương, chỉ cần không công kích hắn, hắn không sẽ chủ động công kích người khác, không được đụng đến hắn. Hạ Thu nghĩ đến, nhảy vào nước về sau, bỗng nhiên ưỡn ẹo thân thể, trôi đi. Hạ Thu thân thể hướng về Lơ Bun phương hướng ngang di động. Nhưng là chỉ bơi không đến một nửa khoảng cách, liền ngừng lại xuống sông tư thế. Sau đó hắn bày chuyển động thân thể, hướng về đuôi cá phương hướng bơi đi. Nhưng ngay tại Hạ Thu coi là bình yên vô sự thời điểm, phịch một tiếng, bỏ ò, song giác, trực tiếp đâm vào Lơ Bun thân thể. Xong, thấy cảnh này, Hạ Thu há to miệng. Ngươi cái này hỗn đản vậy mà đâm bị thương hắn. Phốc phốc, bỏ ò, chậm rãi lui ra phía sau. Bị đâm trúng vị trí, hai đạo máu tươi lập tức bão tố bay ra ngoài. Bỏ ò, nhìn một chút hòn đảo Kình, lại nhìn một chút Hạ Thu, hướng phía bên này bơi lại. Sóng úp, nhưng trong nháy mắt này, Lơ Bun há hốc miệng ra, phát ra một tiếng to rõ thanh âm, sau đó chậm rãi lặn hạ thân thể. Không tốt, Hạ Thu thấy cảnh này, vội vàng hướng phía Lơ Bun bơi đi. Hắc, bỏ ò, nhìn thấy Hạ Thu tới, mừng rỡ chạy tới liền muốn cọ Hạ Thu. Đồ đần, Hạ Thu vọt thẳng đến bỏ ò, bên người, một cái lướt ngang, cái đuôi hung hăng rút ở trên người hắn. Sau đó hướng phía nơi xa bơi đi. Bỏ ò, bị rút, lập tức biết Hạ Thu là có ý gì. Vội vàng đuổi theo, Hạ Thu dán hòn đảo Kình thân thể, đường vòng cung bơi đi, bơi về phía hòn đảo Kình sau lưng. Ục, hòn đảo Kình chậm rãi lặn xuống nước, chậm rãi hé miệng, miệng lớn hút nước, cuồn cuộn nước biển tiến vào trong bụng, chung quanh hải dương sinh vật đều tiến trong miệng của hắn. Hạ Thu dán thân thể của hắn bơi đi, tránh đi ngay phía trước. Nhưng là to lớn hấp lực, y nguyên kéo lấy chính mình, có thể trèo trống. Hạ Thu Bầy chuyển động thân thể, lực lượng khổng lồ tán phát ra, chặn lại hấp lực, mà lại hướng về phía trước bơi một khoảng cách, chỉ cần tránh đi chính diện, còn lại lực hấp dẫn không đủ gây sợ. Nhưng ngay tại Hạ Thu nghĩ như vậy thời điểm, bò ò, lại tại lui ra phía sau. Hắn không ngừng phiến chuyển động thân thể như cũ tại lui ra phía sau, bò ò, ở cạnh sau vị trí, vừa lúc ở hòn đảo kình nghiêng phương, hấp lực tương đối lớn, hắn lực lượng của mình tương đối nhỏ một chút, căn bản trốn không thoát. Tên ngu ngốc này, đầu tiên là làm bị thương Lơ Bun, sau đó lại bị hút đi. Hạ Thu không nguyện ý ngồi yên không lý đến, nhưng là không có biện pháp tốt. Làm sao bây giờ? Hạ Thu nhìn xem rút lui bò ò, linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là quá nguy hiểm. Thao tác không tốt, mình cũng sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù bị hút vào trong bụng, cũng có cơ hội thoát đi. Nhưng là, bò ò, có đáng giá hay không được bản thân mạo hiểm giúp hắn? Hạ Thu cắn răng, bỗng nhiên buông lỏng thân thể. Siêu, Hạ Thu trong nháy mắt hướng về sau đi vòng quanh. Chỉ là một lát, liền đến bò ò, vị trí, tiếp tục hướng về sau. Tại lạc hậu bò ò, trong nháy mắt, Hạ Thu bỗng nhiên đem vây ngực vây cá buông xuống. Yêu đọc sách kẹp lại dòng nước, đồng thời thân thể uốn éo. Xông về phía trước, cho ta tiến lên. Hạ Thu thân thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, chống cự lại to lớn hấp lực. Phanh, Hạ Thu tránh thoát nước biển trói buộc, trong nháy mắt xông ra, đâm vào bò ò, trên thân, bò ò, thân hình lập tức ngừng lại. Nó đã nhận ra Hạ Thu trợ giúp, lập tức toàn lực huy động vây ngực, hạ thấp thân thể, hướng về phía trước bơi đi. Lại tiến, hướng phía trước một điểm, Hạ Thu dùng sức đỉnh lấy, một chút xíu hướng về phía trước, Hạ Thu đỉnh lấy bò ò, một chút xíu tiến lên, nhưng là tiến lên biên độ rất ít, mà Hạ Thu lực lượng lại tại kịch liệt tiêu hao, kiên trì, Hạ Thu kịch liệt bày chuyển động thân thể, chỉ cầu có thể tiến lên một phần. Lực lượng của hắn một chút xíu tiêu hao, đã không cách nào tiến lên, thậm chí còn chậm rãi lui lại. Nhưng ngay tại Hạ Thu bắt đầu rút lui thời điểm, phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lơ Bun miệng khép lại, hấp lực biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Hạ Thu đỉnh lấy toàn lực hướng về phía trước du lịch bò ò, hai người cùng một chỗ từ Lơ Bun bên người rời xa, rầm rầm. Bọn hắn càng bơi càng xa, bơi ra một khoảng cách, Hạ Thu mới dừng lại, chỉ cảm thấy thân thể mệt nhọc vô cùng, mệt chết. Hạ Thu hãm lại tốc độ, một bên cảnh giác Lơ Bun, một bên nghỉ ngơi, mà phát giác được Hạ Thu dừng lại, bò ò, cũng ngừng lại, đi tới Hạ Thu bên người, đem đầu đặt ở Hạ Thu trên thân, ô, bò ò. Miệng bên trong phát ra bi thống thanh âm, không ngừng dùng đầu đỉnh lấy Hạ Thu. Ai, vốn định cho hắn một bài học, Hạ Thu lắc đầu, vòi nhô ra, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thể của nó. Ngoan, đừng khóc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.